Chương 649, không may. Ả lìn xì ạ vô cùng rõ ràng, quân đội của nàng tại kỹ thuật cao chiến đấu bên trong là đánh không thắng đối diện ma pháp đại lục liên quân. Đối phương một mực đánh tới hiện tại, khó chơi cao cấp ma pháp sư còn có để người kính sợ long tộc cũng còn không có xuất động. Nếu muốn thắng hắn đến trận chiến đấu này thắng lợi, nàng có thể làm liền là tận khả năng cho quan chỉ huy của đối phương gây ra hỗn loạn. Chỉ cần đối phương xa vào đến trong hỗn loạn, nàng liền có thể dùng hỗn loạn lăn lộn loạn, cùng đối phương quấn quýt lấy nhau, phát huy ác ma bộ đội số lượng ưu thế. Một khi buộc phát chiến đấu địa điểm quá nhiều, đối phương binh lực liền sẽ bị tận khả năng phân tán, ác ma bộ đội ưu thế liền sẽ bị vô hạn mở rộng. 200.000 đối 1 vạn người chiến đấu, thắng bại còn cũng không nhất định, nhưng làm chiến trường chia tách, mỗi 20 người đánh một người kia thắng lợi liền có thể mong muốn, bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người là có thể đánh 10 cái diệp vấn. Hỗn loạn chiến đấu vẫn như cũ còn đang tiến hành, ả lìn xì ả cu nờ dê ở trong quá trình này, phát hiện ma pháp liên quân quan chỉ huy tương đương láo luyện thành thục. Nàng có thể cảm giác được, đối phương hiểu rõ vô cùng mình bộ đội năng lực tác chiến cùng phương thức tác chiến, đồng thời ngay tại tận khả năng phát huy ưu thế của mình, liều mạng tiêu hao ác ma bộ đội át chủ bài. Trên thực tế, ả lìn xì ả đã chỉ còn lại cao y củ ô y củ nờ dê át chủ bài. Lá bài tẩy này nàng dự định một hồi sẽ qua mà sử dụng khó chơi ra hỏa ạ lìn xì ạ giờ này khắc này lại như thế nào tâm cao khí ngạo, cũng không thể không thừa nhận đối diện cái kia chỉ huy chiến đấu tướng lĩnh phi thường lợi hại. Có thể tại nàng bố trí tỉ mỉ lần này phản kích chung gặp nguy không loạn, quả thực là đều đâu vào đấy đem chiến đấu đánh cho tới bây giờ, thậm chí tại đối mặt cao cường như vậy độ thời điểm tiến công. Còn có thể làm được có đến có về phản kích ạ lìn xì ạ tự nhận chính mình cũng chưa hẳn làm được. Tại hệ làn hiệp chỉ huy tắc chiến bộ bên trong, mặt đi ạ kỳ thật cũng có một ít nổi nóng. Hắn cùng ác ma đại quy mô giao chiến hai lần hắn đều gặp phi thường đối thủ khó dây dưa. Lần thứ nhất hắn bị ép dùng mới xây dựng thứ 15 tập đoàn quân nên chiến ác ma đăng lục phở dị thành ác ma bộ đội chủ lực, kết quả hắn miễn cưỡng giữ vững phòng tuyến. Thắng được lần thứ nhất phở dị thành phòng ngự chiến thắng lợi. Trước mắt lần này, liền là hắn lần thứ hai cùng ác ma đại quy mô tác chiến, kết quả hắn phát hiện có được đòn sát thủ, đồng thời quanh có đến phương Nam đột nhiên phát động công kích ác ma này quan chỉ huy, thật rất có sức tưởng tượng. Đối phương rõ ràng là muốn đem chiến đấu đánh thành loạn đấu, đồng thời tốt trong lúc hỗn loạn lấy được thắng lợi. Mặt đi ạt cực lực phòng ngừa loại cục diện này. Hắn hy vọng đối phương cuối cùng có thể đang chọn lựa trên trận địa cùng hắn bộ đội chủ lực quyết chiến. Tại hạ đạt một loạt mệnh lệnh tác chiến về sau, ác ma cao y chun nở dê loa y kia uy lực to lớn nhưng là chính xác có hạn đạn đạo công kích tựa hồ giảm bớt mấy phần. Tại vòng thứ 3 đạn hạt nhân đả kích về sau, đối phương tạm dừng loại này kiểu mới vũ khí công kích, bất quá sau đó đối phương lại bắt đầu một vòng mới điên cuồng tiến công. Ác ma con rơi còn có ma long xuất động, phối hợp đại lượng ác ma đạn đạo, lại một lần nữa xông về ẹn chờ ca. Trên bầu trời lại một lần nữa bạo tạc nổi lên bốn phía, bất quá cường độ đã rõ ràng không bằng trước đó. Ác ma công kích giảm bớt. Một sĩ quan lột xuống một chương máy tính thống kê ra báo cáo, hưng phấn lớn tiếng báo tin vui, đối phương đạn đạo số lượng tại giảm xuống, ác ma đã bắt đầu dùng con rơi cùng ma long góp đủ số. Đây là một tin tức tốt, chúng ta vũ khí phòng không cũng đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu như đối phương còn có càng nhiều ác ma đạn đạo, vậy chúng ta liền bị động. Mặt đi à thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Hắn một mực lo lắng tại phe mình vũ khí phòng không bị tiêu hao hầu như không còn về sau, ác ma đạn đạo sẽ cho ẻn trở cả mang đến tổn thất thật lớn. Rốt cuộc nơi này mới vừa vặn kiến thiết không đến GN2 TNZ, phần lớn công trình kiến trúc đều vẫn là lâm thời chịu đựng tu kiến, cơ bản không có cái gì dưới mặt đất phòng không hệ thống. Nếu như gặp phải cường độ cao không tập, đại lượng chỉ có thể chất đống trên mặt đất, không có nửa điểm phòng hộ thiết bị còn có vũ khí trang bị, liền đều sẽ bị phá hư. Dù là thàn ở dê đửa cờ chiến đấu, muốn khôi phục tổn thất cũng sẽ cờ ở thời gian tương đối dài. Tướng quân đạn đạo thuyền gửi tới tin tức, ác ma hạm đội ngay tại tới gần đường ven biển, số lượng bọn hắn dùng đếm không hết cái này mơ hồ hình dung tử. Hải quân quan chỉ huy có chút lúng túng báo cáo. Mặt đi ạ thở dài một hơi, nhận lấy kia phần điện báo, để bọn hắn tận khả năng công kích quân địch hạm đội, kéo dài bọn hắn đăng lục thời gian. Lục quân bộ đội đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chúng ta có công sự phòng ngự có thể dựa vào, bờ phòng pháo tùy thời có thế lấy khai hỏa. Một tên khác tướng lĩnh nói với mặt đi ạ. Mặt đi ạt nhẹ gật đầu, hắn biết bộ đội trên đất liền đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, hiện tại QNZ xác thực không có biện pháp gì tốt lắm, tại cự ly xa trên tiêu diệt đột kích đại quân ác ma. Để rót giờ hẹ ở tướng quân lính dù QNZ làm tốt mặt đi ạt tướng quân mới nói phân nửa, một viên ác ma đạn đạo liền đập vào cách hắn bộ chỉ huy đại khái chỉ có xa mấy chục mét địa phương. Xen lẫn ma pháp tinh thạch đầu đạn nổ tung lên. Sóng xung kích một nháy mắt liền đụng nát chung quanh tất cả công trình kiến trúc trên pha lê. Ngay sau đó, to lớn bạo tạc đẩy ngã cái này bộ chỉ huy tạm thời vách tường, sửa gấp ra công trình kiến trúc cũng không tính rắn chắc, trong nháy mắt mặt đi ạt cùng phó quan của hắn, tham mưu chờ sĩ quan cao cấp, liền toàn bộ bị hất tung ở mặt đất, lại bị sụp đổ sàn gác đặt ở phía dưới. Không ai từng nghĩ tới, căn bản không có bất luận cái gì chính xác gác ma đạn đạo. Cứ như vậy vận khí bạo dạp chúng đích hệ lạn hữu thiết trí tại ẻn trở cả tiền tuyến bộ chỉ huy tối cao cái này viên ác ma đạn đạo vạn người không được một đột phá hệ lạn hữu lưỡi phòng không, lại vạn người không được một chúng đích trọng yếu nhất mục tiêu chiến lược. Giờ khắc này, vận khí tựa hồ đứng ở ác ma bên này. Đứng tại cách đó không xa một dãy kiến trúc bên trong phòng không bộ đội quan chỉ huy, trơ mắt nhìn bộ tổng chỉ huy sụp đổ, bị một mảnh khói đen bao trùm, dọa đến mặt trong nháy mắt liền trắng bệnh. Hắn nhấc điện thoại lên, dùng đã run rẩy thanh âm, lớn tiếng hô, mặt đi ạt tướng quân bộ chỉ huy bị đánh trúng cùng lúc đó, tại đã chống lên phòng ngự ma pháp bình chướng hoàng thất di động bên trong xe chỉ huy, vì vị ẩn cầm lên trước mặt điện thoại, cao mày nghe được điện thoại bên kia mang theo tiếng khóc nức nở báo cáo, điện hạ mặt đi ạt tướng quân bộ chỉ huy bị đánh trúng hắn khả năng đã tuân quốc chấn định vì vị ẩn cố gắng để thanh âm của mình bình tĩnh trở lại, mở miệng ra lệnh, quyền chỉ huy. Tạm thời do ta tiếp quản ngươi lập tức an bài chữa bệnh bộ đội cùng phòng cháy bộ đội, đem mặt đi ạ tướng quân tìm cho ta trở về cúp xong điện thoại, nàng nhìn về phía ngồi ở trước mặt nàng tinh linh nữ vương Anze, nữ vương bệ hạ hiện tại chiến đấu từ ta tạm thời chỉ huy, có thể xin ngài tới làm ta tham mưu sao vui lòng đến cực điểm. Nữ vương đứng dậy, cùng sau lưng vị vị ẩn, đã xảy ra chuyện gì chúng ta bộ chỉ huy bị địch nhân đánh trúng. Vì vị ẩn thông qua lối đi hẹp, đi tới bên trong xe chỉ huy trong phòng chỉ huy. Ta cờ ơn ở tình huống bây giờ báo cáo. Nữ vương đứng tại vị vị ẩn sau hông, vừa nói xong đã nhìn thấy trên màn hình lớn thời gian thực sửa đổi thái thế độ. Nàng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hệ lạn hữu công nghệ cao, thật là quá thuận tiện.